Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 434, dọa vỡ mật, góc truyện audio.com, trọng lực chàng gấp 600 lần, tốc độ của tiểu tử này thế mà còn có thể bảo trì. Ngắn ngủn 3 phút đồng hồ, uy áp cùng trọng lực chàng khủng bố làm 4 người có chút cố hết sức. Nhưng tốc độ Trần Hạo nửa bước tạo vật này lại không chút nào giảm bớt. Làm sắc mặt 4 người có chút khó coi. Tiếp tục như vậy sợ không đến 10 phút đồng hồ, Trần Hạo sẽ lao ra khỏi cửa ải này. May mà, chỉ không đến 1 phút đồng hồ, Trần Hạo như trở nên cố hết sức, tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều. Ha ha ha, nửa bước tạo vật có thể có tốc độ như vậy đã rất kinh người rồi. Nhưng ngươi chung quy là nửa bước tạo vật, TTTT, 4 người tinh thần hăng hái lên, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Nhanh như tia chớp hướng phía Trần Hạo áp sát, 400 trượng, 300 trượng, 200 trượng, ngay tại thời điểm 4 người cảm giác tuyệt đối có thể bắt giữ Trần Hạo. Muốn ra tay, cút, một tiếng hét lớn lạnh lùng chợt từ trong miệng Trần Hạo tuôn ra. Hắn đang lao về phía trước như chạy trốn, đầu cũng không quay lại, vung kiếm xoay về phía sau, xẹt, một đạo kiếm quang như giải lụa. Như xé rách hư không, nhanh đến cực hạn, cô đọng đến cực hạn, làm 4 cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong ở một khắc này đều dựng ngược tóc gáy. Từng người cuồng bạo phát ra công kích của mình, hoành hoành hoành hoành, tiểu tử này quả nhiên khó giải quyết, không được khinh địch, bắt giữ sợ là không được, chém giết, 4 người cùng lúc phát ra 4 đạo công kích đem kiếm quang của Trần Hạo triệt tiêu. Trong lòng cùng lúc khiếp sợ. Đều giận dữ, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên, ngay lập tức từ 4 phương hướng đem Trần Hạo bao vây. Chiến ý, năng lượng quanh thân càng điên cuồng tăng lên. Tách, TTTT, trong nháy mắt, Trần Hạo chia ra làm 4 bóng người, 4 đạo kiếm quang, chợt toàn bộ nhân kiếm hợp nhất. Càng kinh người là trên người mỗi một cái phân thân đều nở rộ ra từng đạo hào quang rực rỡ. Đỏ như lửa, lam như băng, vàng như mặt trời chói chang, xanh như biếc, hào quang 4 loại màu sắc chiếu sáng phạm vi nghìn trượng. Làm 4 cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong ở một khắc này đều cảm thấy tâm thần lâm vào run rẩy. Nhanh đến mức không ai có thể hình dung, giờ khắc này 4 đạo phân thân nhân kiếm hợp nhất công kích nhanh bao nhiêu. Ít nhất 4 người cảm giác được tử vong uy hiếp. Nhưng bọn hắn không biết là nếu từ góc độ người đứng xem, tốc độ 4 phân thân của Trần Hạo không nhanh bao nhiêu. Nhiều nhất cũng chỉ là một kích nhanh nhất của cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ. Nhưng mà, phốc phốc phốc phốc, 4 người không kịp phản ứng, bảo kiếm sắc bén liền xuyên thấu đầu bọn họ. Một đám rác rưởi, mắt mở thật lớn, nhìn thấy Trần Hạo đem nhẫn chữ vật của bọn họ thu lại. Nghe được tiếng khinh thường của Trần Hạo, nhưng không làm ra được bất cứ phản kích nào nữa. Chỉ như vậy đã chết, thậm chí ngay cả trước khi chết cũng không kịp thông báo những người khác. Thật mạnh, quá biến thái rồi, rõ ràng không phải quá nhanh. Sao có thể không kịp phản ứng? Kiếm đạo ý chí, nếu ta đoán không sai, hẳn là một loại kiếm đạo cực kỳ hiếm thấy. Phiêu miểu kiếm đạo, giống như nhanh thật ra chậm. Giống như chậm thật ra nhanh, làm cho đối thủ không thể cảm giác được tốc độ chân thật hắn xuất kiếm. Tâm thần tức thời bị kiếm đạo ý chí can thiệp, phiêu miểu kiếm đạo, người có thể lĩnh ngộ loại kiếm đạo này. Linh hồn lực lượng đều cực kỳ cường hãn. Sau khi đến tiên tôn cảnh, linh hồn lực lượng là tồn tại quan trọng nhất. Linh hồn càng mạnh, thành tựu tương lai mới càng cao. Một tiểu đội thực lực cũng cường hãn mới bước vào cửa ải thứ 14. Thấy được Trần Hạo cùng 4 người chiến đấu, đều khiếp sợ vô cùng. Gia hỏa này thật lợi hại, mới là nửa bước tạo vật đã mạnh như vậy. Nếu sau khi bước vào tạo vật cảnh sẽ còn thế nào nữa? Cũng không phải tất cả đều là loại này. Các ngươi chưa nhìn thấy 4 đạo phân thân của hắn mặc là cái gì sao? Toàn bộ là trang phục cấp linh bảo. Hơn nữa, tuyệt đối là trung phẩm linh bảo trở lên, sau lưng gia hỏa này tuyệt đối là thế lực siêu cấp lớn. Hơn nữa khẳng định là đối tượng thế lực siêu cấp lớn toàn lực bồi dưỡng. nếu không tuyệt đối không có khả năng nhiều linh bảo trang bị như vậy. Đi thôi, người như thế không phải chúng ta có thể tưởng tượng, chỉ sợ cũng chỉ có thiên tài yêu nghiệt đứng đầu vô cực tiên cung. Ma cung, yêu cung có thể so sánh. Hô, Trần Hạo sau khi đem tài vật của bốn người cướp đoạt sạch sẽ. Thở phào thật dài, không đến một phút đồng hồ đã tiêu hao 7 phần chân nguyên của ta. May mà chỉ là 4 người, đến thêm mấy người mà nói, ta đã phải chạy rồi. Cũng may ta sớm có chuẩn bị, hắc hắc, trong khoảng thời gian này, sau khi trải qua sinh tử nguy cảnh, Trần Hạo tuy chưa đột phá đến tạo vật cảnh, nhưng lĩnh ngộ ở trên hồng trần kiếm đạo lại có tiến triển kinh người. Không phải đề cao cảnh giới kiếm đạo, mà là hồng trần kiếm đạo phát triển ngang, nhiều ra một cái lĩnh ngộ mới. Phiêu miểu kiếm đạo, đương nhiên, chỗ dựa càng quan trọng hơn là 1.5 tháng thời gian. Trần Hạo hao phí lượng lớn tảng đá bổn nguyên chân quý. Vì ngũ phương thần thú cùng ngũ hành kiếm cô đọng ra theo phân thân tạo ra trang bị trung phẩm linh bảo. Lại có lão thần ở trên trận pháp chỉ đạo, sẽ có uy lực không ngờ. Tuyệt đối so với đơn kiện thượng phẩm linh bảo còn cường hãn hơn nhiều. Chẳng qua, càng là linh bảo cường đại, muốn thúc dục thi triển, tiêu hao năng lượng cũng sẽ càng nhiều. T. Không dừng lại bao nhiêu, Trần Hạo liền bắt đầu vượt ải. Trọng lực tràng cùng uy áp nơi này đối với Trần Hạo biến thái căn bản không có bất cứ áp lực gì. Có thể nói là một cửa ải nhẹ nhàng nhất. Vượt ải vẫn như trước đang tiếp tục. Mẹ, đợi lãng phí 1 canh giờ. Xem ra hắn khoảng cách hơi xa với chúng ta. Nếu không hắn còn chưa vượt tới ải này. Báo lại cho vô tâm sư đệ đi. 4 cao thủ của tổ thứ 6 sau khi đợi 1 canh giờ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Trần Hạo. Chỉ có thể từ bỏ, mà ở cách đó không xa, ngồi xếp bằng điều thức hướng thiên tiếu đợi uổng 1 canh giờ cũng không thấy được náo nhiệt. Ở thời điểm 4 người bắt đầu vượt ải, hắn cũng không dừng lại. Tổ thứ 5, tình huống các ngươi bên đó như thế nào? Chỗ ải thứ 23. Mạc Vô Tâm sau khi thu được tiểu tổ thứ 6 báo cáo, lại chậm chạp chưa thu được tiểu tổ thứ 5 hội báo. Liền bóp vỡ thông tin phù hỏi, ông, rất nhanh thông tin phù truyền đến một trận chấn động, Mạc Vô Tâm vội vàng đọc, nhưng chợt, cái gì, Mạc Vô Tâm khiếp sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kinh hô ra tiếng, đều chết rồi, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Thanh âm lạnh lẽo của Trần Hạo ở trong đầu Mạc Vô Tâm chấn động. Cách chương,